Đô thị tu chân y thánh, 214, chương 214, dẫn xà xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tiền bối ta nói tiếp gặp Trần Phi Nhíu, hắc y lão giả Mã Đông không khỏi cả người một cái giật mình, ngữ tốc chỉ so với vừa rồi nhanh gấp đôi, nói. Nhân vì quốc gia cùng cổ vũ giả vòng tròn một tờ giấy ước, sư huynh của ta quân Đoạn Sơn không muốn tự mình xuất thủ, mà nhượng ta thay cống hiến sức lực. Dù sao hắn cho là ta hôm nay đang bay báo trong thân, thân cự yếu chức lý nên xử lý loại chuyện này càng thêm thuận lợi một ít. Vậy nếu là ngươi thất bại ni, hoặc là phi báo cao tầng cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Trần Phi nghe vậy trực tiếp đem ngắt lời nói. Sư huynh của ta quân Đoạn Sơn sẽ phải nhượng bên trong tông trưởng lão cấp bậc cường giả tự mình xuất động. Nói đến đây, hắc y lão giả Mã Đông không khỏi thần sắc tối sầm lại, ngay sau đó trong lòng thở dài một tiếng, minh bạch đã biết là triệt để đem Thánh Hỏa Tông bán. Trưởng lão cấp bậc cường giả, nói trắng ra là kỳ thực cũng liền mới nhất lưu của vũ giả trình tự mà thôi, liên hắn Mã Đông đều không so được chớ nói chi là có thể ở đối phương loại này tiên thiên cường giả trước mặt càn rỡ, hoàn toàn là ở muốn chết. Phải, xem ra ngươi đã biết nên làm như thế nào, đem những người đó lừa gạt đến đây đi, ta ở Bắc Sơn, chờ bọn hắn. Trần Phi chậm rãi mở miệng nói, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia hàn mang. Vâng, tiền bối ta biết phải làm sao. Hắc y lão giả Mã Đông bất đắc dĩ nói. Thấy thế, Lôi Long Lôi huấn luyện viên trầm mặc hồi lâu không nói gì. Rất hiển nhiên hắn lúc này vừa khiếp sợ ở Trần Phi thực lực kinh khủng, cư nhiên đạt tới loại trình độ đó, nửa bước tiên thiên đỉnh phong, lại cảm thán Vô Thánh Lửa Tông lúc này sợ rằng thật là phiền phức lớn, lại trêu chọc đến như vậy một vị quái vật vậy thanh niên nhân. Phải biết rằng, cổ vũ giả hoặc là cổ vũ tông môn trong lúc đó chiến tranh cũng không có nhiều như vậy cong cong từng đạo, rất lâu đều là hoàn toàn trực lai trực khứ, quả đấm lớn tựu là chân lý thực lực vi tôn. Tuy nói Thánh Hỏa Tông cũng có quân Đoạn Sơn, như vậy một vị nửa bước tiên thiên đỉnh lão tổ tọa chấn, nhưng vấn đề là, hắn mặc dù cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi kẻ lừa gạt mang miệng a, hiện tại ai nấy đều thấy được Trần Phi hoàn toàn tự một người cô đơn, cái gì gánh vác cố kỵ cũng không có, không hề gánh vác cùng cố kỵ, trái lại Thánh Hỏa trưởng thượng tổ quân Đoạn Sơn. Ai mạnh ai yếu tựa hồ không cần nhiều lời. Đến mức hắc y lão giả Mã Đông có thể hay không ở trong chuyện này lòng dạ hẹp hòi, giờ trò có thể hắn sẽ không có ngu như vậy. Dù sao Trần Phi hôm nay lực chấn nhiếp không có thể như vậy đùa giỡn, bị một vị nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả nhớ thương, thậm chí truy sát, ta nghĩ sẽ không có người nguyện ý như vậy đi. Một ngày sau, Bắc Sơn thị cao thiết đứng, ba vị quần áo phong cách cổ xưa, thậm chí thoạt nhìn có chút quái dị lão giả từ đứng nội đi ra. Mà ở ba vị này lão nhân trong đó nhỏ tuổi nhất thật là tốt giống như đều có hơn 60 tuổi. Hắn vóc dáng không cao, màu da khô vàng, càng thấy được chính là bên trái trên mặt có một khối hạt ban, còn có cặp kia như độc hạt vậy ánh mắt làm cho cực sợ. Quảng cáo, người này không là người khác chính là ban đầu ở Hương Cảng vị kia hạt ban lão giả, đồng thời cũng là Thánh Hỏa Tông trưởng lão cấp bậc cường giả. Tuyết Hồng Tâm, đến mức mặt khác hai ngoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó một vị lão nhân đã vẻ mặt nếp uốn, tuổi già sức yếu, nhất là một con mắt nghiễm nhiên đã xám trắng, như là đã mù rớt. Chỉ là hắn trong lúc lơ đẳng chảy lộ ra ngoài khí thế lại làm cho tâm thần người hoảng hốt, thần sắc nghiêm nghị. Ước chừng 70 tuổi hình dạng, mà cuối cùng vị lão nhân kia lại vừa vặn tương phản. Hắn mặc dù cũng đã đầy chỉ bạc, vẻ mặt hạt ban, lại làm cho cảm giác cực kỳ tinh thần quắc thước, trung khí 10 phần, đồng thời kỳ khí chàng bất ngờ còn là trong ba người cường đại nhất, làm cho căn bản nhìn không ra hắn tuổi thật. Mã sư huynh đã đem tiểu tử kia vị trí tra được ở nơi này Bắc Sơn thị ta giao huyện cất giấu. Mã sư huynh bất tiện tự mình xuất thủ, liền chỉ có chúng ta đại lao. Tinh thần quắc thước lão giả thản nhiên nói, giọng nói làm cho cảm giác rất đạm mạc, rất vô tình. Trung lão ta cảm giác có chút chừng mực. Tiểu tử kia ta trước cùng hắn đánh đối mặt không giống một cây gân người, hơn nữa hắn hiện tại biết rõ chúng ta Thánh Hỏa Tông muốn tìm hắn, lại cư nhiên không trốn đi, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Thế mà hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy lại có chút chần chờ nói, hiển nhiên nghĩ có cái gì không đúng. Mà lúc này, nếu là có cổ vũ vòng tròn nội lão nhân ở đây, nghe được hắn Tuyết Hồng Tâm cư nhiên xưng hô vị kia tinh thần quắc thước lão giả vi. Trung lão tất nhiên sẽ thất kinh. Bởi vì phải biết vị này trung lão có thể không bình thường, rõ ràng là Thánh Hỏa Tông dưới một người trên vạn người hình pháp trưởng lão tay cầm quyền to, hơn nữa kỳ thực lực cũng thập phần khủng bố, từ lúc 10 năm trước tựu đã đạt đến nhất lưu của vũ giả đỉnh cảnh giới, coi như cự ly nửa bước tiên thiên cũng chỉ có một bước xa mà thôi. Mà ngày hôm nay, hắn cư nhiên tự mình xuất sơn. Thực tại làm cho có đủ giật mình. Tuyết trưởng lão, ngươi có đúng hay không có chút quá lo lắng. Có Mã sư huynh âm thầm xử lý chuyện này, chính là một cái tiểu nhi lang, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra chúng ta Thánh Hỏa Tông năm ngón tay núi phải không? Có thể mắt mù lão giả nghe vậy lại bất tiết nhất cố nói. Cho rằng Tuyết Hồng Tâm quá cẩn thận, quá lo lắng. Hồng Tâm, ngươi có phải là có chuyện gì hay không mà gạt chúng ta? Chấm, nhưng vào lúc này, Trung lão chợt thản nhiên nói, khiến hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm nghe vậy biến sắc. Ta, cái này, không có chuyện gì. Hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm có chút chột dạ cố bên trái nói hắn phu diễn đi qua. Quả thực hắn đã có sở giấu giếm, che giấu Trần Phi có chính mình kiêu ngạo ở thực lực bọn hắn thực lực này. Bởi vì đương sơ lúc trở về sợ mất mặt, vì vậy lùi thông quân nguyên nghĩa thuận miệng bịa đặt một ít giả tạo chuyện tình. Đây cũng là hắn lúc này có chút lo lắng nguyên nhân. Phải biết rằng tiểu tử kia không có thể như vậy đứa ngốc hơn nữa thực lực cũng không yếu, làm thế nào có thể như vậy không công chờ chết. Nếu không có vậy đừng nói nhảm, ta biết ngươi lo lắng tiểu tử kia có chút môn đảo, có lẽ là gậy ông đập lưng ông, dẫn xà xuất độc, nhưng ngươi cũng không muốn coi như ngươi đối với ngươi ta đều không có tin tưởng, nhưng ngày hôm nay Trung lão có thể đích thân đến. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt cái gọi là âm mưu, đều hoang đường buồn cười. Mắt mù lão giả âm cười một tiếng nói, nghe thế vậy ngôn ngữ bị trở thành, Trung lão, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần quắc thước lão giả vô ý thức lộ ra cười nhạt, phảng phất làm cho cảm giác hết sức hài lòng như vậy ngôn ngữ vậy, hưởng thụ cái này thổi phồng. Sau đó chỉ thấy Kỳ Bình thản phất tay nói, được rồi, đi thôi, thành thị này ánh sáng khí thực sự không tốt lắm, ta không quá thích hoàn cảnh này. Mau nhanh đem loại sự tình này mà xử lý tốt trở về đi, ta cảm giác bình cảnh tựa hồ có điều buông lòng. Lời vừa nói ra, hạt ban lão giả Tuyết Hồng Tâm cùng với mắt mù lão giả nhất tề thần sắc khiếp sợ. Phải biết rằng, Trung lão, hôm nay công pháp cảnh giới, bất ngờ đều đã là Thánh Hỏa Lệnh Thần Công đệ thập nặng đỉnh. Còn nếu là bình cảnh có điều buông lỏng, đột phá đến 11 nặng, đây chẳng phải là nửa bước tiên thiên, chúc Trung lão thần công thành công, vinh đăng nửa bước tiên thiên. Sau một khắc, hai người bọn họ không khỏi nhất tề cung kính lên tiếng nói. Khàn khàn lão trong mắt tràn đầy kính nể cùng với ước ao. Thánh Hỏa Lệnh Thần Công thập nhất trọng, nửa bước tiên thiên, cũng không biết bọn họ khi nào mới có thể đi đến a, như vậy, ba người bọn họ rất nhanh tiêu thất ở cao thiết đứng dày đặc trong dòng người. Già đứng sau hướng về Bắc Sơn thị ngoại Ta Giao huyện thẳng tắp đi. Bắc Sơn thị ngoại Ta Giao huyện, một cái không để vào mắt hồ đường biên trong sân nhỏ. Trần Phi một thân một mình ở trong sân chuyên cần luyện hình ý quyền chiêu thức, mặt không biểu tình, kình phong nổi lên bốn phía, lá rụng quẳng, làm cho cảm giác cực kỳ thông thuận, thậm chí trở lại nguyên trạng. Nếu là lấy đơn thuần võ học tu vi để phán đoán, Trần Phi hình ý quyền tạo nghệ quả thực không động, nhiều lắm chỉ cũng coi là trung quy trung củ, không xong, cũng không xuất sắc. Nhưng vấn đề là ngay hắn vô ý thức sử dụng trong cơ thể linh khí, đến luyện tập võ nghệ cái này một loạt chiêu thức xáo lộ sau, tất cả tựu trong nháy mắt trở nên không giống nhau. Vô luận là kỳ khí chàng, khí thế, hay là cái loại này làm cho cảm giác võ học ý nhị, đều không hiểu nhiều hơn một tia tiên linh cảm giác. Mà chính là như vậy một loại tiên linh, nhất thời trực tiếp nhượng chọn bộ hình ý quyền trở nên hoàn toàn thay đổi, căn bản không cách nào cùng vốn là hình thái họa thượng đẳng số. Như vậy, Trần Phi liên tục không ngừng diễn luyện hơn 10 lần sửa võ học xáo lộ sau, cả người đều có chút mồ hôi đầm đìa, lại cảm giác rất thoải mái, rất hăng hái. Siêu, theo chỉ thấy Kỳ hơi bóp chỉ tay phải, năm ngón tay nhọn cực kỳ không thuần thục tạo thành nào đó ấn quyết, ngay tại lúc hắn nắm bắt loại này ấn quyết sát na, bỗng nhiên một trận gió mát lướt qua, một cổ thần bí pháp thuật lực lượng ở thân thể hắn hoạt động ra, nhất thời giọt mồ hôi dơ bẩn toàn bộ không thấy. Từ thân thể hắn trong nháy mắt tiêu thất, không hổ là tu chân giới pháp thuật, thực sự là thần kỳ. Mà ở nhìn thấy một màn này, Trần Phi nhịn không được hơi híp mắt cười nói. Hắn vừa rồi một ngón kia, rõ ràng là tu chân giới cơ bản nhất đạo pháp. Trừ cấu thuật, kỳ thực chính là thanh trừ thân thể mình trên, hoặc là chu vi chỉ định phương hướng dơ bẩn, rất có đặc điểm, nhưng là rất thực dụng. Lại nói tiếp, vậy cũng là hắn nhận chân chân học được người thứ nhất tu chân giới pháp thuật. Cái loại cảm giác này quả thật có chút không quá vậy, rất tân kỳ. Trần Phi, bọn họ tới. Đúng lúc này, có người đẩy ra sân cửa đi tới. Chính là Lôi Long Lôi huấn luyện viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quảng cáo, tới, lập tức tới ngay, Trần Phi nghe vậy con ngươi đen nhánh hiện lên một tia vẻ kinh dị. Tối đa còn mấy phút nữa, Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy gật đầu theo thấp giọng nói. Theo Mã Đông nói, lần này Thánh Hỏa Tông tổng cộng phái tới 3 người. Hơn nữa ba người này tất cả đều là một vị của Vũ giả, thậm chí trong đó có một vị còn là Thánh Hòa Tông hình pháp trưởng lão chính mình nhất lưu của Vũ giả đỉnh thực lực. Ở lúc nói lời này, hắn không khỏi theo bản năng cảm giác môi có chút run. Bởi vì, này loại, phối trí, dùng để bị diệt bọn họ tỉnh Giang Nam phân căn cứ đều vậy là đủ rồi. Thật là đại thủ bút a, đều giống nhau, không có gì khác nhau. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là cười cười. Nhất lưu của Vũ giả, nhất lưu của Vũ giả đỉnh, ở trước mặt hắn có khác nhau sao? Hiển nhiên thật không có khác nhau. Ngài, Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy không khỏi thần sắc động lại. Đúng vậy, ngay cả nửa bước tiên thiên cấp bậc Mã Đông ở Trần Phi trước mặt đều không coi vào đâu, chớ nói chi là. Chính là, nhất lưu của Vũ giả đỉnh phong, quả thực cùng nhất lưu của Vũ giả không khác nhau nhiều. Chỉ là hắn thế nào nghe được nghĩ như vậy kỳ quái. Dù sao, đây chính là nhất lưu của Vũ giả đỉnh A, mặc dù là bọn họ phi báo đều rất khó góp ra 5 cái đến, không nghĩ tới bây giờ lại bị như vậy ghét bỏ thật đúng là. Tới, Lôi huấn luyện viên theo ta diễn mệt nhọc. Đúng lúc này, Trần Phi đột nhiên mâu quang lóe lên, giọng nói theo trở nên có chút kiên quyết nói. Lôi huấn luyện viên, ngươi đừng khuyên ta không đi. Ta cũng muốn nhìn một chút chính là một cái Thánh Hòa Tông mà thôi, có thể làm gì ta. Hắn lời này tận lực nói khá lớn thanh, ngươi đừng xung động, ngươi còn là mau chạy đi, đối phương thế nhưng Thánh Hòa Tông. Lôi Long nghe vậy sửng sốt, sau đó ngay tức khắc cấp tốc nói. Trốn, rất đáng tiếc ngươi đã trốn không thoát. Đã có thể sau đó một khắc một đạo âm sấm thanh âm sân ngoại truyện đến, theo liền có ba vị lão giả đột ngột xuất hiện ở bên trong đình viện. Vị kia mắt mù lão giả nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói. Chính là Thánh Hòa Tông, mà thôi. Tiểu tử, ngươi có biết hay không coi như là thiên vương lão tử cũng không dám lại ta đám ba người trước mặt nói lời như vậy. Đang khi nói chuyện, trong giọng nói của hắn bất ngờ nhiều hơn mấy phần xích lõa trần sát ý cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.